Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, làm càn. Ra khách sạn, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến tựa như người không việc gì đồng dạng tại trên đường. Cái đi dạo, ánh mắt tò mò không ngừng dò xét tại bốn phía. Trên đường phố trưng bày hàng hóa ngẫu nhiên cũng có thể gây nên Ngô Thiến Thiến chú ý. Đánh giá cẩn thận một phen, lại trở nên hứng thú tẻ nhạt. Một đường đi xuống, cũng là không có mua được một kiện vừa lòng đồ vật. Đi tới Thiên Thuận đường phố cuối cùng, Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, chấm dứt, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, ai? Tản mạn thời gian là ngắn ngủi, Ngô Thiến Thiến cười nói ra, cho dù là không đến được đầu, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian đi dạo. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh, quay người, nói ra, ra đi, theo một đường, cũng là mệt hoàng. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc xương lạnh dày đặc, quay người nhìn về phía sau lưng. Một vị nam tử mặc áo đen từ đám người tới lui bên trong đi ra. Trong đôi mắt đều là vẻ âm độc, nhìn chăm chú lên Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra. Đả thương nhà ta thiếu gia, các ngươi còn giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng tại cái này trên đường cái đi dạo. Thật sự chính là không biết sống chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Nhìn xem đến đây người áo đen, chậm âm thanh nói ra, ngươi lại là người nào? Người áo đen sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người áo đen chậm rãi nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tới làm gì? Người áo đen trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nói ra, thật là nhanh mồm nhanh miệng, bất quá cũng không cần gấp, đi với ta một chuyến. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói ra, đánh tiểu nhân, ra muốn ra tay. Người áo đen sắc mặt một lệ, nói ra, đi ngươi chính là biết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nếu như ta không đi thì sao? Người áo đen thần sắc cứng lại, trầm giọng nói ra, cái này chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, đám người tới lui bên trong, lập tức có người đi ra, đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công chi thế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến các ngươi thật sự chính là làm xong chuẩn bị đầy đủ a. Người áo đen lạnh giọng nói ra, không có cách, ai bảo ngươi trêu chọc, không dám trêu chọc người. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Ngô Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, đi xem một chút đến cùng là dạng gì nhân vật. Ngô Thiến Thiến khẽ vuốt cằm, nói ra, được, Thiên Tường Thương Hội thế nhưng là Cự Bắc Thành bên trong chúa tể một phương. Cho dù là Cự Bắc Thành đại tướng quân Cao Chiến Hùng cũng vậy không làm gì được Thiên Tường Thương Hội. Tại Cự Bắc Thành rất nhiều bách tính trong lòng, Thiên Tường Thương Hội chủ tử thế nhưng là Cự Bắc Thành bên trong đều thổ hoàng đế. Cự Bắc Thành bên trong rất nhiều chuyện đều là tại Thiên Tường Thương Hội điều khiển phía dưới. Đương nhiên Thiên Tường Thương Hội cường đại hoàn toàn quyết định bởi tại tài lực hùng hậu. Có tiền có thể quỷ thôi ma, Thiên Tường Thương Hội tựa như là một gốc trăm năm đại thụ rễ cây. Nó chi nhánh cơ hồ trải rộng tại Cự Bắc Thành bên trong mỗi một chỗ. Thân là Thiên Tường Thương Hội đại thiếu gia, cổ bác từ tiểu tiện là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, cũng khiến cho hắn thành công trở thành Cự Bắc Thành bên trong một mối họa lớn. Cự Bắc Thành bên trong rất nhiều người e ngại với Thiên Liệng Thương Hội thực lực, gặp cổ bác cái tai họa này, tự nhiên là có thể tránh liền tránh, có thể để cho liền để, đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Đương nhiên kia cổ Văn Long cũng là tâm tư linh lung người. có thể nói đem thương nhân bản chất phát huy đến cực hạn. Những cái kia nhận cổ bác họa họa người, hắn đều là sẽ dành cho nhất định tiền tài đền bù. Như thế đến nay, trong thành người đối cổ bác cũng không có như vậy căm hận. Thật tình không biết đi đường ban đêm nhiều khó tránh khỏi sẽ gặp phải quỷ. Làm chuyện xấu nhiều tự nhiên sẽ gặp báo ứng. Cổ bác trở lại trong phủ, có thể nói là cái mũi một thanh, nước mắt một thanh khóc vậy liền gọi một cái thảm. Dù cho là con của mình bất tranh khí, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể giáo huấn. Đã như vậy, tự nhiên muốn xuất ra bao che cho con thái độ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên phụ nhân xinh đẹp trước mắt. Một thân tử sắc dài váy xa nâng đỡ ra nàng có lồi có lõm dáng người. Tuế Nguyệt chưa từng tại trên gương mặt nàng lưu lại dấu vết gì. Ngược lại là tăng thêm rất nhiều phong vị. Lười biếng ngồi ở trên ghế, màu đen tóc dài tùy ý đống rơi, cho người ta một loại khác phong tình. Một đôi tròng mắt bên trong toát ra uy hiếp ánh mắt, là một cái vưu vật, nhưng cũng là có được thượng vị giả bá khí. Ta là cổ bác mẫu thân, phụ nhân nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã nhìn ra. Phụ nhân trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ngươi làm sao xuất thủ tổn thương con của ta? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, từ mẫu nhiều bại gia, điểm này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phụ nhân trong thần sắc toát ra một tia tức giận, nói ra, ta còn chưa tới phiên ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử đến giáo dục ta. Lý Kỳ Phong nói ra, ta nghĩ con của ngươi hẳn không có nói cho chuyện thật nguyên do. Phụ nhân trong thần sắc đều là cười lạnh, nói ra, ta lười đi biết được sự tình gì nguyên do. Ta hiện tại chỉ biết là chính là ngươi làm ta bị thương nặng nhi tử. Lý Kỳ Phong thần sắc phát lạnh, nói ra, đã như vậy, nói một chút ngươi mục đích a. Phụ nhân đôi mắt bên trong toát ra một tia chán ghét, nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, một là rời đi Cự Bắc Thành, thứ hai chính là vĩnh viễn không cách nào từ Cự Bắc Thành bên trong đi ra ngoài. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, nếu như ta đều không tuyển chọn đâu? Phụ nhân đột nhiên ngồi thẳng thân thể, căm tức nhìn Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Khóe miệng nhấc lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ta cực kỳ không thích ngươi thái độ. Ngươi nhưng từng nghĩ tới thái độ của ngươi có thể sẽ cho ngươi nhi tử thậm chí toàn bộ thiên tường thương hội mang đến hủy diệt tính tai nạn. Làm càn, ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi tính là thứ gì? Phụ nhân cáu kỉnh nói. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên phụ nhân, nói ra, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất thu hồi sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri, thật tốt quản giáo một chút con trai bảo bối của ngươi. Nếu không lần tiếp theo ngươi nhìn thấy thế nhưng là thi thể của hắn. Phụ nhân trong thần sắc đều là tức giận, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra, ngươi cái này ngôn ngữ sẽ đưa đến ngươi vĩnh viễn không cách nào đi ra cái này cổ phủ bên trong. Lý Kỳ Phong lạnh cười nói ra, ta còn thực sự không tin. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm nghị nói ra, ngươi tới, đem cái này vô tri ra hỏa cho ta chôn sống. Ngôn ngữ rơi xuống, lộn xộn, vội vàng tiếng bước chân lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười thu hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là vô tri đồ vật. Ngôn ngữ rơi xuống, hộp kiếm bên trong ba kiếm tề xuất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.